Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, người có chí riêng. Nghiệp thành, Hà Ngung ngồi tại dưới hiên, nhìn lấy bị mưa thu rửa đến sạch sẽ đình viện, thần sắc buồn bã. Trước đây không lâu, đại nho Lô Thực bởi vì bệnh trở lại thôn, hắn đưa Lô Thực thẳng đến Hàm Đan. Cùng Lô Thực nói chuyện lâu mấy ngày, dụng tâm quá độ, lại bệnh một trận, trở lại Nghiệp Thành nằm trên giường không nổi, nghỉ ngơi mấy ngày, miễn cưỡng có thể ngồi dậy, lại gặp đến cái này kéo dài mưa thu, tâm tình vô cùng sa sút. Viên Thiệu đã trở lại Nghiệp Thành, nhưng hắn một mực không hề lộ diện. Hà Ngung tâm tình càng thêm sa sút, thậm chí có chút mê mang. Đây chính là ta ký thác kỳ vọng viên bản sơ. Tuân Du bóng người lặng lẽ xuất hiện tại cửa hông chỗ. Hắn lấy xuống mũ rộng vành cùng áo tơi, giao cho chào đón thị đồng. Run run trên thân giọt mưa, chắp tay đi đến Tôn Hà Ngung sau lưng, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, coi chừng bị lạnh. Hà Ngung che kín áo ngoài, lại cố chấp lắc đầu, không sao. Ta còn không có già dặn liền một chút trời thu mát mẻ cũng đỡ không nổi cấp độ. Công Đạt, ngươi những ngày này đi chỗ nào? Có phải hay không đang chuẩn bị hành trang? Tuân Du khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Đỡ dậy Hà Ngung, tiên sinh, đến trong phòng nói chuyện a. Bên ngoài quá lạnh, Hà Ngung nghi ngờ nhìn lấy Tuân Du. Vẫn là thuận theo địa đứng dậy. Hắn lo sợ bất an. Theo Tuân Du nụ cười trên mặt đến xem đại khái là ra chuyện, mà lại là ra đại sự. Không có Tuân Du ở bên người, lại đoạn cùng Viên Thiệu liên hệ, hắn hiện tại cơ hồ không tiếp thu được bên ngoài tin tức. So như ngăn cách, Công Đạt, xảy ra chuyện gì? Vừa rảo bước tiến lên nội thất, còn không vào chỗ, Hà Ngung liền không nhịn được hỏi. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tiên sinh muốn nghe cái nào trước? Hà Ngung giận tái mặt, căm tức nhìn Tuân Du, Công Đạt. Tuân Du mỉm cười, vậy ta vẫn đầu tiên nói trước tin tức đi. Tưởng Kỳ bỏ mình, Hà Ngung hít sâu một hơi, ngay sau đó giận dữ, đây là tin tức tốt gì? Công Đạt, ngươi chừng nào thì biến đến như thế ngả ngớn? Tưởng Kỳ là đi tiếp ứng Hiển Tư, hắn cùng Chu Linh một dạng. Là bản sơ vì Hiển Tư phối hợp trợ thủ đắc lực. Bây giờ lại bỏ mình. Làm sao thành tin tức tốt? Tuân Du bất vi sở động. Thế nhưng là viên sứ quân thắng. Hắn đánh bại Tôn Sách. Một đường truy kích đến Tiểu Hoàng. Hiện tại đã đem Tôn Sách vây ở Tiểu Hoàng huyện. Tưởng Kỳ tuy nhiên bất hạnh chiến chết. Nhưng hắn ngăn chặn Tôn Sách. Vì viên sứ quân sáng tạo cơ hội. Mà viên sứ quân bắt lấy cơ hội này, cái này chẳng lẽ không phải tin tức tốt? Hà Ngung sửng sốt, nửa ngày không nói gì. Hắn cũng không biết tin tức này xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Viên Thiệu phái Tưởng Kỳ đi Duyện Châu tự nhiên có trợ giúp viên Đàm ý tứ. Thế nhưng là theo một góc độ khác tới nói, đây cũng là một khảo nghiệm. Tưởng Kỳ là Viên Thiệu tín nhiệm trọng tướng. Viên Đàm chưa hẳn có thể khống chế được nổi hắn. Tân Bì trước đó thì có tin tức tới nói. Chu Linh không thế nào nghe lời. Nhiều lần xin chiến, thẳng đến cùng Tôn Sách rằng co hơn nửa tháng. Tắc công chưa lập, mới chịu thua. Chu Linh là Ký Châu người. Tưởng Kỳ lại là Nhữ Nam người. Thâm thụ Viên Thiệu tín nhiệm. Hắn so Chu Linh càng có niềm tin cùng Viên Đàm đối kháng. Hiện tại Tưởng Kỳ chết, chết tại Tôn Sách thủ hạ, Viên Đàm chính mình đánh bại Tôn Sách, đem Tôn Sách vây ở Tiểu Hoàng, chứng minh năng lực chính mình, đương nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng là, Tưởng Kỳ bỏ mình, Viên Thiệu sẽ nghĩ như thế nào? Tưởng Kỳ là thống lĩnh vạn người đại tướng, hắn lâm trận chiến chết, đây chính là trọng đại ngăn trở a. Hà Ngung lo lắng. Tuy nói sự kiện này chưa hẳn cùng Hiển Tư có quan hệ, thế nhưng là Hiển Tư dù sao cũng là Duyện Châu Thứ Sử. Là chủ tướng, khó thoát tội trạng, thật muốn truy cứu tới. Viên sứ quân khẳng định cũng có trách nhiệm, bất quá minh chủ hiện tại không có thời gian truy cứu hắn trách nhiệm. Thôi Kinh Nghiệp tại Long Thấu bị Công Tôn Toản đánh bại, tổn thất gần vạn người. Công Tôn Toản chỉ huy xuôi nam, chuẩn bị trọng đoạt Bột Hải. Minh chủ đã chạy tới Hà Gian, chỉ huy tác chiến. Hà Ngung như bị sét đánh, thất thần thật lâu. Không may mà nói chúng, không may mà nói chúng a. Công Đạt, ngươi làm sao còn có thể cười được? Thôi Kỷ Nghiệp chết, Ký Châu thế mà không có sụp đổ, chẳng lẽ không đáng giá cười một tiếng? Hà Ngung lần nữa im lặng, hắn không biết làm sao nói Tuân Du. Theo tình thế tới nói, để Thôi Cự Nghiệp thống lĩnh trọng binh cũng là Viên Thiệu một cái tối tam chiêu. Sớm muộn muốn ra chuyện, khác nhau chỉ ở phía sau quả đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại Thôi Cự Nghiệp quả nhiên chết, hậu quả tuy nhiên rất nghiêm trọng, tình thế lại không có triệt để sụp đổ. Ngược lại cũng coi là phía trên là một chuyện tốt, nếu như Viên Thiệu bởi vậy hấp thụ giáo huấn, thu liễm một chút hắn gần nhất kiêu ngạo, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Có thể cái này dù sao cũng là một trận chiến bại a. Tiên sinh, thắng bại là chuyện thường binh gia, bất bại khắp nơi nguy hiểm hơn. Hà Ngung cười khổ, lại cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Hắn không muốn lại bàn luận cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi dự định đi chỗ nào? Ta đi chỗ nào không trọng yếu, ta muốn trước đưa tiên sinh đi Duyện Châu. Đi Duyện Châu? Ta tại sao muốn đi Duyện Châu? Tiên sinh nếu như không nguyện đi Duyện Châu, vậy liền hồi Nam Dương. Ta tại sao muốn rời đi Nghiệp Thành? Hà Ngung thật sinh khí, thanh âm cũng lớn, bản sơ cha con tướng kỵ, có thể từ đó nói dài chỉ có ta. Lúc này thời điểm ta sao có thể rời đi Nghiệp Thành? Tuân Du chắp tay một cái, khom người thi một cái đại lễ. Tiên sinh, ngươi liền nghe ta một lời khuyên a. Mặc kệ muốn đi Duyện Châu vẫn là hồi Nam Dương, đều so lưu tại Nghiệp Thành tốt. Đi Duyện Châu, ngươi không chỉ có thể nói giải minh chủ cha con, còn có thể nói giải Trương Mạnh Trác cùng minh chủ hiềm khích. Ngươi là đảng người người đứng đầu, cứu người vô số, danh trọng thiên hạ, lại kết bạn với Trương Mạnh Trác tâm đầu ý hợp. Hắn khẳng định nguyện ý nghe ngươi. Nơi này khách tới thăm lui tới, ngươi nào có cùng minh chủ một chỗ cơ hội? Hà Ngung sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn hiểu được Tuân Du ý tứ. Hắn ốm đau nhiều ngày như vậy, làm sao có một cái khách tới thăm? Không phải không người muốn tới bái phỏng hắn, mà chính là bị người ngăn lại. Trước mắt hắn trời đất quay cuồng, cái trán cũng thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, liền vịn án tay đều run rẩy lên. Viên Thiệu thế mà phái người giám thị ta, hắn lại dám ngăn cản ta khách nhân. Công Đạt, làm thật như thế? Tuân Du cười khổ, Hà Ngung biết mình đoán đúng, cái này thực cũng không khó, chỉ cần để người hầu đi bên ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Tuân Du cũng không cần thiết cầm sự kiện này lừa gạt hắn. Hắn duỗi ra run rẩy tay, chăm chú địa bắt lấy Tuân Du cánh tay, ánh mắt sáng rực. Công Đạt, đáp ứng ta một việc. Tuân Du nhìn lấy Hà Ngung tay, mi đầu dần dần nhíu lên. Hà Ngung tay rất gầy, dài nhỏ xương ngón tay phía trên bao lấy một tầng phủ đầy màu nâu lão nhân lốm đốm tay. Vừa ướt lại lạnh, cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Hà Ngung, tiên sinh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta không thể đáp ứng ngươi, năng lực ta có hạn, sợ rằng sẽ cô phụ tiên sinh nhờ vả. Nếu như bây giờ đáp tiên sinh, lại vô lực hoàn thành, trăm năm về sau, ta làm sao gặp lại tiên sinh? Hà Ngung nhìn lấy Tuân Du, trong mắt hỏa diễm dần dần dập tắt. Công Đạt, ngươi... Tuân Du chậm rãi đẩy ra Hà Ngung tay, lui về phía sau một bước, quỳ mọp xuống đất, mời tiên sinh thứ lỗi. Hà Ngung nâng người lên, nhẹ nhàng địa than một hơi, quân tử không ép buộc. Công Đạt, mấy tháng nay vất vả ngươi, không thể báo đáp, về tình về lý, ta đều không có tư cách miễn cưỡng nữa ngươi. Ngươi đi đi, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, không cần lo lắng cho ta. Tiên sinh, Hà Ngung giơ tay lên, ra hiệu Tuân Du đừng nói. Tuân Du thở dài một hơi, lại bái, đứng dậy lui ra, đóng lại cửa, lại nặng nặng địa thở dài một hơi. Tiên sinh, ta đi, ngươi khá bảo trọng, nếu như muốn về nhà, cho ta đưa cái tin tức, ta lập tức chạy đến tiếp ngươi. Hà Ngung mí mắt chớp xuống, không rên một tiếng, hai cánh tay lại chăm chú xoắn cùng một chỗ, nổi gân xanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN